Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 59, Đại hội tiên tử 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội tiên tử. Lúc này Hayase, Wendy, Anchia, Layla, Mavis, Eza, Nasu, Gray đang đứng phía dưới sân. Còn trên khán đài đã ngồi đầy khán giả. Tất cả mọi người đều mong chờ ngày thi đấu hôm nay. Sân thi đấu ngày hôm nay trở thành một thảo nguyên cỏ xanh và không hề có chướng ngại vật gì cả. Điều này giúp cho các tuyển thi đấu được thoải mái hơn. Hayase đi lên phía trước cầm lấy một chiếc micro, sau đó lớn tiếng nói. Chào mừng mọi người đến với vòng cuối cùng của đại hội tiên tử. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu theo kiểu truyền thống, đó là một versus một. Và người chiến thắng cuối cùng sẽ được phần thưởng chân quý nhất. Đó là một điều ước, cho nên mong mọi người hãy cố gắng trong ngày hôm nay. Khán giả nghe Hayase nói thì lập tức trở nên cuồng nhiệt. Hayase sau đó lui lại để cho hệ thống giải đấu lo việc còn lại. Vòng thi đấu hôm nay sẽ được chia làm 3 vòng, mỗi vòng sẽ giảm số người đi một nửa cho đến khi chỉ còn lại một người mà thôi. Âm thanh máy móc vang lên, trận thứ nhất, Wendy đấu với Gray, âm thanh máy móc vang lên, đám người liền rời khỏi sân thi đấu và chỉ trừ lại mỗi Gray và Wendy. Lên thôi Wendy, Gray nói, sau đó liền đi đến giữa sân, Wendy nắm chặt nắm đấm quyết tâm sau đó đi theo. Đợi hai người đi đến mặt đối mặt với nhau thì âm thanh máy móc lại vang lên. Cuộc chiến thứ nhất bắt đầu, ngay tức khắc Gray và Wendy lao đến đấm mạnh vào nhau. Hai nắm đấm được mặc giáp tạo nên các tia lửa điện. Linh tinh, lập tức cả hai cùng lúc mặc giáp vào sau đó nhảy ra xa. Gray liền đập hai tay vào nhau, băng tạo, thiên thương, lập tức hàng loạt khẩu pháo băng xuất hiện bên cạnh Gray. Đoàng, đoàng, đoàng, hàng loạt viên đạn băng hướng về phía Wendy lao đến, thiên long gầm, Wendy phun ra một cơn lốc khổng lồ phát hủy toàn bộ viên đạn băng lao đến. Cơn lốc khiến cho Gray phải dùng tay che mặt lại, thiên long chảm, Wendy đưa tay lên sau đó bổ mạnh xuống, lập tức một lưỡi kiếm khí khổng lồ màu trắng xuất hiện lao về phía của Gray. Băng tạo, thập tầng khiên, Gray đập hai tay vào nhau sau đó tạo ra 10 lớp khiên băng xếp thành một đường thẳng. Phanh, lưỡi kiếm khí đánh vào lớp khiên băng thì lập tức bị cản lại. Nhưng lưỡi kiếm khí không hề biến mất mà tiếp tục giằng co. Răng rác, dần dần lưỡi kiếm khí đánh vỡ lớp khiên băng đầu tiên, sau đó là các lớp phía sau. Khi mà lớp khiên băng cuối cùng bị phá hủy thì Gray xuất hiện phía trước sau đó dùng hai tay đập vào lưỡi kiếm khí. Băng ma pháp, băng phong, lập tức từ bàn tay của Gray truyền ra hơi lạnh, sau đó toàn bộ lưỡi kiếm khí đều bị đóng băng lại. Răng rác, Gray đấm mạnh vào lưỡi kiếm khí khiến toàn bộ vỡ nát. Bỗng nhiên lúc này Wendy xuất hiện trước mặt Gray với cánh tay phải được bao phủ trong gió lốc. Wendy liền hướng về phía Gray chém mạnh tay xuống. Gray cho hai tay bao phủ trong băng sau đó liền đáp lại. Phanh, phanh, phanh, hai người đánh nhau tạo nên rất nhiều tiếng vang trong không khí. Đánh được một lúc thì Wendy lộ ra sơ hở sau đó bị Gray đạp bay ra. Băng ma pháp, ma quỷ thần phong tuyết. Gray dùng hai tay tán mạnh vào nhau, lập tức dưới chân của Wendy xuất hiện một ma pháp trận. Sau đó một cái đầu quái vật khổng lồ, đầu quái vật liền há miệng ra sau đó nuốt chửng lấy Wendy. Nhìn thấy một màn này thì Gray nở một nụ cười tự tin. Bành, bỗng nhiên đầu quái vật nổ tung hiện ra Wendy đang được ngọn gió vây quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray định lui lại nhưng lúc này cơn gió đã bao phủ xung quanh hai người. Wendy nâng một tay lên còn tay còn lại đưa ra phía sau. Gray nhìn thấy tư thế này thì lập tức nhướng mày. Sau đó Gray liền đặt hai tay lên phía trước. Lập tức một ma pháp trận màu đen xuất hiện, sau đó là một khối băng màu đen xuất hiện. Phía trên khán đài nhìn thấy khối băng màu đen thì nhướng mày sau đó cười nói. Cái tên nhóc này, thật không ngờ nó lại tìm được bản sắc riêng của bản thân a. Phía dưới Wendy nhìn thấy khối băng màu đen chỉ hơi kinh ngạc sau đó bắt đầu hành động. Sát long bí thuật tối thượng thăng thiên, thiên không phá, sau đó dùng hai tay ép về phía trước, lập tức một mũi khoan gió xuất hiện sau đó lao về phía của Gray. Gray nhìn thấy mũi khoan gió thì chậm rãi mở miệng nói. Hắc băng ma pháp, hắc thương, Gray bắn ra phía trước một ngọn thương băng màu đen, ngọn thương băng va chạm với mũi khoan gió thì lập tức xuyên thủng nó sau đó lao về phía Wendy. Phanh, Wendy bị đánh bay ra một khoảng cách vô cùng xa sau đó rơi xuống đất. Trận thứ nhất người chiến thắng là Gray Funbuster, âm thanh máy móc vang lên, nghe đến âm thanh này thì Gray thở ra một hơi sau đó giải trừ thần giáp. Bên kia Hayase không biết từ lúc này đã xuất hiện và ôm lấy Wendy trở về. Gray cũng đi theo trở về trên khán đài, Trận thứ hai, Layla Hatfilia đánh với Hayase, âm thanh máy móc vang lên lần nữa. Vừa nghe đến câu này thì khán giả liền trở nên vô cùng xôi trào. Hayase nghe xong thì cười khổ, sau khi giao lại Wendy cho Lucy thì hắn liền quay trở xuống dưới sân thi đấu. Còn Layla thì đã đi xuống từ lâu và đang chờ hắn. Hơn nữa trông nàng có vẻ như vô cùng hưng phấn. Đợi sau khi Hayase đã đi xuống sàn thi đấu thì âm thanh máy móc vang lên lần nữa. Trận chiến thứ hai, bắt đầu, âm thanh vừa kết thúc thì Layla liền lấy ra chiếc chìa khóa màu đen sau đó bắt đầu triệu hồi. Thức thần cấp 10 Lucifer, lập tức một thức thần màu đen với đôi cánh quạ sau lưng xuất hiện. Khi thức thần này vừa xuất hiện thì mặt đất xung quanh nơi Layla đang đứng bắt đầu trở nên mất hết toàn bộ sinh cơ. Hayase nhìn thấy Layla triệu hồi ra Lucifer thì xoa xoa trán. Hắn không thể nào không biết thức thần này được, nó là thức thần mạnh nhất của Layla a. Hayase đưa tay về phía trước. Lập tức một ma pháp trận màu trắng xuất hiện, sau đó một người máy cầm lưỡi hái xuất hiện. Nhưng lần này người máy không còn màu trắng nữa mà đã chuyển sang màu xanh lục. Lên, Hayase hô nhẹ lên, người máy nhận được mệnh lệnh thì lập tức lao lên về phía của Layla. Thức thần Lucifer đưa tay lên phía trước sau đó liên tục bắn ra các quả cầu hắc ám với tốc độ cực nhanh. Người máy liên tục né tránh và dùng lưỡi hái trong tay chém nát. Chỉ sau một lúc người máy đã tiếp cận được với Layla. Người máy nâng lưỡi hái lên sau đó bổ mạnh xuống. Keng, nhưng thức thần Lucifer đã đưa tay lên sau đó đón đỡ lấy lưỡi hái. Người máy liền xoay tay ga trên thanh lưỡi hái. Bừng, âm thanh động cơ vang lên sau đó thanh lưỡi hái liền đỏ rực lên. Dần dần tay của thức thần Lucifer gần như chống đỡ không nổi sau đó buông ra. Lưỡi hái mang theo ngọn lửa đỏ rực bổ xuống, nhưng mà ngay lúc này cơ thể của Layla bỗng nhiên trở thành bùn nhão khiến thanh lưỡi hái bổ hụt. Layla và Lucifer xuất tại một khoảng cách khá xa, hai tay Lucifer đặt cùng một chỗ và tạo ra một quả cầu lôi điện. Lucifer liền ném quả cầu lôi điện về phía người máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người máy đang định né tránh thì bị đống bùn nhão lúc đầu quấn lấy đôi chân. Ầm, toàn bộ thân thể người máy đều bị thổi bay. Quả cầu lôi điện liền tiếp tục lao về phía Hayase. Ầm, một tấm khiên kim loại xuất hiện và chặn lại quả cầu lôi điện. Óp, Hayase búng ra sau đó bốn khẩu pháo khổng lồ xuất hiện phía sau lưng của hắn. Đoàng, bốn tia sáng liền hướng về phía của Layla mà lao đến. Lucifer liền dang rộng đôi cánh ra và che trở lại cho Layla. Tia sáng đánh vào đôi cánh thì bị chẻ đôi ra. Hayase thấy tấn công vô hiệu thì chuyển đổi bốn khẩu pháo thành bốn thanh kiếm sau đó lao đi. Phía đối diện Lucifer bỗng nhiên gầm lên sau đó phân ra bốn cái phân thân và lao lên. Bốn cái phân thân và bốn thanh kiếm chiến đấu vô cùng dữ dội. Nhưng dần dần bốn cái phân thân liền bị bốn thanh kiếm tiêu diệt. Lucifer lúc này đưa hai tay lên cao, một quả cầu năng lượng hắc ám liền xuất hiện sau đó dần biến to ra. Lucifer liền hướng về phía bốn thanh kiếm mà ném đi quả cầu năng lượng đó. Bốn thanh kiếm ngay tức khắc liền bị quả cầu năng lượng ăn mòn. Khi quả cầu năng lượng đó đến gần Hayase thì bỗng nhiên bị chẻ đôi ra. Lúc này bên cạnh Hayase đã xuất hiện một quả cầu kim loại tròn. Xeng, từ quả cầu kim loại xuất hiện một lưỡi dao dài sau đó chém ngang Lucifer. Nhưng Lucifer đã biến thành bùn nhão và xuất hiện chỗ khác. Nhưng lần này sau khi Lucifer vừa xuất hiện thì quả cầu kim loại đã chờ sẵn. Phanh, từ quả cầu kim loại xuất hiện một nắm đấm khổng lồ sau đó đè ép Lucifer xuống mặt sân thi đấu. Ngay lúc này Layla bỗng nhiên lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Sau đó Layla liền lấy ra chìa khóa của Lucifer và tra vào. Lập tức chiếc hộp mở ra sau đó là một làn khói đen xuất hiện và lao về phía Lucifer. Hống, Lucifer hống lên sau đó tả ra năng lượng chết chóc vô cùng nồng nặc. Nó há miệng ra sau đó phun ra một tia năng lượng màu tím về phía Hayase. Nhưng quả cầu kim loại đã xuất hiện và hình thành một tấm khiên. Ầm, tia sáng đánh vào tấm khiên thì lập tức bị chặn tại. Bỗng nhiên từ tấm khiên xuất hiện một mũi gai nhọn xuyên qua tia năng lượng và đâm về phía đầu của Lucifer. Lucifer liền nghiêng đầu qua một bên để né tránh, khi mũi gai nhọn đâm hụt thì lập tức hóa thành một lưỡi dao sau đó chém ngang. Keng, Lucifer đưa tay lên đón đỡ nhưng bị văng ra xa. Ở phía xa Layla nhìn thấy Lucifer vẫn không hạ được Hayase thì cắn cắn môi. Nàng hiện nay đã sử xuất ra năng lực mạnh nhất của Lucifer nhưng vẫn không thể đánh thắng được Hayase. Đã vậy chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Lucifer, hợp TH, Layla chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang. Lúc này Hayase đã xuất hiện trước mặt nàng và đặt tay lên môi nàng, sau đó cười nói. Đây chỉ là một cuộc thi vui vẻ trong công hội mà thôi. Không cần phải đánh liều mạng như vậy đâu à, Seng. Lúc này khối cầu kim loại đã biến thành một thanh đại đao và bổ đôi ra Lucifer. Sau đó trên không trung xuất hiện 10 khẩu đại pháo và hướng về Lucifer bắn tới. Lucifer dần biến mất trước mọi người. Hai, có lẽ ta đành phải dừng cuộc chơi ở đây thôi à, Layla thở dài nói. Cuộc chiến thứ hai kết thúc, người chiến thắng là Hayase, âm thanh máy móc vang lên, đạt được kết quả lần này thì mọi người không có gì là ngạc nhiên cả. Vì trong mắt họ Hayase chẳng khác gì một vị thần, sau khi hai người trở về trên khán đài thì âm thanh máy móc vang lên lần nữa. Trận chiến thứ ba, Mavis Vermillion đánh với Nasu Dranil, khi nghe đến cặp đấu lần này thì Hayase liền cảm thấy hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là theo thường ngày thì người chiến thắng không ai khác sẽ là Mavis, nhưng mà Hayase tin rằng nhân vật chính như Nasu chắc chắn sẽ không trở thành một kẻ tầm thường được. Hai người chậm rãi đi xuống sàn đấu và đứng đối diện với nhau. Trận chiến thứ ba, bắt đầu, âm thanh máy móc vừa dứt thì Nasu liền đạp mạnh lao lên. Cách chương.